rất nhanh liền rời đi. Mục tiêu lần này của bọn hắn là Tần Phàm, lại lấy không được tạo hóa liên chủng. Bọn hắn và đám người trung niên nhân họ Dư đánh tiếp cũng chỉ là tăng thêm thương vong. Mà lúc này bọn người trung niên nhân họ Dư trong nội tâm đều cảm thấy thập phần không cam lòng. Tân tân khổ khổ tìm tới nơi này, nhưng cuối cùng lại công giá tràng. Bọn hắn vốn cũng muốn giận chó đánh mèo với người Trấn Yêu Thành, nhưng thực lực của đối phương cũng không sai biệt nhiều, cho nên cuối cùng trung niên nhân họ Dư vẫn là buông tha. Dư ca, làm sao bây giờ? Lúc này tráng hán mặt mũi tràn đầy vết sẹo kia hỏi. Hiện tại tạo hóa kim liên đã khép lại, còn có thể làm sao? Chỉ có thể đợi 100 năm sau lại đến rồi. Chỉ là không biết đến lúc đó còn có ai có thể tới mà thôi. Hàn đương kia âm trầm đáp. Đối với Linh Vũ Sư mà nói, tối đa chỉ có thể sống đến hơn 100 tuổi, trừ khi là đột phá đến cảnh giới võ tôn, có thể có được tuổi thọ nhiều hơn 200 năm. Võ tôn ở toàn bộ Vũ Thiên Đại Lục mà nói là cực kỳ cao quý, đều được gọi là tôn giả. Cái kia cũng là bởi vì trở thành võ tôn cực kỳ khó khăn. Nếu không thì sao ngay cả nhất phẩm chân vũ thế gia đối với chân vũ thánh địa kia cũng hướng tới như thế. Cái kia đều là vì chân vũ thánh địa có thể 100% cho ngươi trở thành võ tôn. Võ tôn mới được xưng tụng là cường giả chân chính. Muốn trở thành võ tôn, thiên phú cùng cơ duyên đều thiếu một thứ cũng không được. Mà tuy hiện tại những người bọn hắn đã là linh vũ sư, nhưng giữa linh vũ sư cùng võ tôn giống như là một ránh trời. Muốn đột phá đến võ tôn nói dễ vậy sao? Trong bọn hắn ai cũng không có tin tưởng. Trung niên nhân họ Dư kia cũng cau mày, trong khoảng thời gian ngắn trầm mặc không nói. Mà trong đội ngũ đã trầm mặc một thời gian ngắn, lúc này Lâm Hồng do dự một hồi, rốt cục vẫn mở miệng nói, Dư ca, ta ở trong một bản điển tịch, đã từng xem qua một đoạn miêu tả đặc thù về tạo hóa kim liên này, nhưng không biết chân thật hay không. Lúc này tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Hồng, nói nghe một chút. Trung niên nhân họ Dư cũng ngẩng đầu lên nói, theo ghi lại, trong lịch sử cũng từng có người bị nhốt bên trong tạo hóa kim liên, nhưng người kia không có đợi đến lúc 100 năm sau mới đi ra, mà chỉ chờ 9981 ngày mà thôi. Trong sách nói nếu như tạo hóa kim liên cảm ứng được bên trong có những sinh vật khác, nó sẽ ở trong 9981 ngày sau mở ra một lần nữa. Bất quá trong điển tịch nói, người kia sẽ bị điên. Lâm Hồng tiếp tục nói, chỉ cần 9981 ngày liền mở ra lần nữa, nếu như là thật sự, ngươi sẽ nói cho chúng ta biết. Lúc này Hàn Đương hoài nghi nói, có tin hay không là tùy ngươi, bất quá ta cũng đã nói người kia là bị điên, cho nên lời nói của tên điên có thể tin hay không, ta không dám cam đoan. Lâm Hồng tức giận trừng mắt nhìn Hàn Đương, trên thực tế hắn cũng nghĩ qua tự mình độc chiếm bí mật này. Nhưng mà cân nhắc đến chiến lực vừa rồi của Tần Phàm, hắn không biết đến lúc đó mình có thể đánh qua được hay không. Hơn nữa hắn cũng không tin rằng một mình có thể an toàn ly khai vòng trong. Tốt, chúng ta ở chỗ này chờ thêm 81 ngày. Trung niên nhân họ Dư kia trầm tư một hồi nói, nếu như việc này chân thật, Lâm Hồng ngươi chiếm 2 hạt sen. Đa tạ Dư ca. Lâm Hồng ngay lập tức vui vẻ. Mà những người khác tuy trong nội tâm cũng có chút khó chịu, nhưng mà không có dị nghị gì. Dù sao nếu như không phải Lâm Hồng đưa ra vấn đề này, bọn hắn có lẽ sẽ buông tha cho. Chỉ là sau khi Lâm Hồng đạt được hạt sen, sẽ phát sinh chuyện gì? Bọn hắn đều là tâm hoài quỷ thai. Trong không gian kim liên, Tần Phàm rốt cục công kích mệt mỏi, chậm rãi dựa vào tường hoa ngồi xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, hai mắt có chút vô hồn, tuy trong không gian kim liên này đã khép lại, nhìn không tới ánh mặt trời bên ngoài, nhưng bên trong lại y nguyên kim quang tỏa sáng, khắp nơi tràn ngập xương trắng nhàn nhà, thần bí, xa hoa, tựa như tiên cảnh. Bất quá lúc này Tần Phàm lại không có tâm thưởng thức, nghĩ đến phải ở lại chỗ này 100 năm thời gian, trong óc của hắn trống rỗng. Cũng không biết đã qua bao lâu, Tần Phàm rốt cục đứng lên, ánh mắt dường như cũng trở nên kiên định hơn rất nhiều. Tiểu tử, ngươi rốt cục tỉnh lại rồi. Lúc này thanh âm của Cổ Mặc vang lên bên tai của hắn, thời gian Tần Phàm hồi phục so với hắn đoán chừng thì ngắn hơn rất nhiều. hiện tại ta vẫn không thể oanh nát tạo hóa kim liên, nhưng mà ta có thể cường đại hơn. Khi ta trở thành linh vũ sư, võ tôn, thậm chí võ thánh, ta cũng không tin không thể đánh vỡ. Tần Phàm trở nên bình tĩnh nói, tóm lại ta sẽ không ở chỗ này ngây ngốc 100 năm. Từ nay về sau ta sẽ một mực tu luyện, cho đến khi mở ra vách tường này mới thôi. Ta cũng không tin ta tu luyện tới võ thánh còn cần 100 năm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 260, thế giới trong liên. Trên mặt Cổ Mặc không khỏi có chút xấu hổ. Tần Phàm phản ứng thật sự là vượt ra khỏi dự liệu của hắn, nhanh như vậy liền có thể trở nên ý chí chiến đấu ngang nhiên rồi. Điều này cũng làm cho hắn thật sự có chút xấu hổ, lúc trước hắn là nghĩ tới hủy diệt mình đấy. Sự so sánh này, để cho võ thánh như hắn làm sao chịu nổi. Lúc này Tần Phàm mới bắt đầu nghiêm túc quan sát hoàn cảnh trong tạo hóa kim liên này. Bốn phía kim quang lóng lánh, như cung điện vàng son lộng lờ, nguyên có xương trắng tràn ngập, hơn hẳn tiên cảnh. Mùi thơm nhàn nhạt bao phủ cả không gian, làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Lúc này hắn đang ở biên giới tòa sen, tới gần vách tường hoa, mà đài sen ở vị trí trung tâm, y nguyên còn có 7 hạt sen, 2 hạt khác mới vừa rồi bị hắn ném trên mặt đất, cũng là ở gần vị trí trung tâm. Nhưng khi Tần Phàm muốn đi trở lại trung tâm đài sen, lại xuất hiện cảnh tượng càng chạy rất xa lần nữa, mỗi khi đi một bước, sẽ cảm giác mình phảng phất như rút lui hơn 10 thước, trông thấy đài sen cách mình càng ngày càng xa. Chẳng lẽ chỉ có thể bay trở về? Tần Phàm nhướng mày, sau đó Chu Tước Chi Dực hiện ra ở sau lưng, ý định bay tới vị trí trung tâm, trước tiên hái hết hạt sen rồi nói sau. Chuyện gì xảy ra? Nhưng rất nhanh Tần Phàm liền phát hiện, lúc này ngay cả ở trên không cũng bay không đến chỗ đài sen kia. Tiểu tử, ta nghĩ ngươi trước phải tinh tường, tạo hóa kim liên này tự thành không gian. Lúc trước sở dĩ ngươi có thể bay vào được, cũng không phải bởi vì ở phía trên không chịu không gian ảnh hưởng, mà là vì khi đó tạo hóa kim liên vừa mới bắt đầu thu nạp, không gian kia mới sinh ra buông lỏng, cho ngươi thành công rơi xuống phía trên đài sen. Suy nghĩ một chút, Cổ Mặc mới nói, cho nên, vừa rồi ngươi đi đến vách tường hoa, chỉ có 2 bước. Nhưng hôm nay ngươi muốn đi trở lại đài sen, ta nghĩ thật là có chút độ khó. Không gian trong tạo hóa kim liên này, đến tột cùng là không gian như thế nào? Tần Phàm chỉ phải lần nữa rơi vào bên cánh sen. Tóm lại là một không gian khác hẳn thế giới bên ngoài. Thậm chí ở chỗ này bản võ thánh còn cảm giác được thời gian lưu động tựa hồ bất đồng cùng bên ngoài. Bất quá kém bao nhiêu thì ta lại tạm thời không có cách nào xác định. Cổ Mặc trầm tư nói, thời gian cũng không cùng, thần kỳ như vậy. Tần Phàm không khỏi khẽ giật mình, không nghĩ tới thế gian này thực sự có kỳ vật như thế, thật là khó có thể tưởng tượng. Đúng vậy, ta cảm giác thời gian lưu động tại đây tựa hồ là nhanh hơn bên ngoài, tại đây vài ngày khả năng mới được một ngày ở bên ngoài. Cổ Mặc tiếp tục nói, tạo hóa kim liên này phải đợi bách niên nở rộ. Ở chỗ này chẳng phải là phải đợi mấy trăm năm sao? Trên mặt Tần Phàm không khỏi co rúm. Hắc hắc, dù sao ngươi nói muốn tu luyện thành võ thánh, sau đó trực tiếp đánh vỡ liên hoa này, ở chỗ này thời gian nhanh một ít, vậy ngươi không phải có thể nhanh chóng tu luyện thành võ thánh sao? Như vậy Tần Ly ở bên ngoài không phải có thể chờ ít hơn sao? Cổ Mặc cười nói, bất quá bản võ thánh dùng thân phận người đã trải qua đến nói cho ngươi, muốn đột phá đến võ thánh cũng không phải là đơn giản. Tần Phàm trầm mặc không nói. Hiện tại hắn đã có được viên ma chủng thứ 3 rồi, cường độ khí lực đầy đủ để hắn trực tiếp phục dụng đan dược đạt tới tiên thiên đỉnh phong. Như vậy muốn đột phá đến linh vũ sư ngược lại là dễ dàng một chút. Nhưng nếu muốn đột phá đến võ tôn, võ thánh, đừng nói là giới hạn đột phá gian nan, chỉ là muốn từ linh vũ sư cấp 1 tu luyện tới linh vũ sư đỉnh phong, còn có từ võ tôn cấp 1 tu luyện tới võ tôn đỉnh phong, đây cũng là tương đối gian nan. Trọng yếu hơn là, đan dược dùng cho cảnh giới linh vũ sư cùng võ tôn hắn còn không có chuẩn bị. Lão đầu, lúc trước ngươi từ linh vũ sư tu luyện tới võ thánh là bao lâu? Nghĩ đến đây, Tần Phàm mở miệng hỏi Cổ Mặc. Sự tình lâu như vậy, để bản võ thánh nhớ lại thoáng một phát. Nhớ rõ khi đó ta từ linh vũ sư tu luyện tới võ tôn, hình như là dùng 20 năm. Sau đó từ võ tôn tu luyện tới võ thánh dùng 30 năm. Ân, thiên phú như vậy ở toàn bộ đại càn quốc thậm chí vũ thiên đại lục mà nói đã xem như rất tốt. Cổ Mặc nghĩ một lát, có chút đắc ý nói, phải biết rằng có không ít người dùng thời gian cả đời cũng không thể đột phá võ tôn, chớ nói chi là võ thánh. 50 năm, lại xem như thiên phú tốt. Tần Phàm giật mình, đây đối với hắn chỉ dùng hơn 2 năm từ võ đồ tu luyện tới tiên thiên võ sư mà nói, thật là một con số rất lớn. Người trẻ tuổi, không nên quá nôn nóng. Cổ Mặc trông thấy Tần Phàm lộ ra bộ dáng này, có chút bất mãn nói móc, năm đó ta được xưng là nhân vật yêu nghiệt thiên tài, ngươi cái đức hạnh kia, theo bản võ thánh thấy, tiểu tử ngươi trong 50 năm có thể tu luyện tới võ tôn cũng không tệ rồi. Lão đầu, ngươi nói đùa gì vậy? Ta ngược lại là muốn dùng một nửa thời gian của ngươi tu luyện tới võ thánh, đến lúc đó ta nhìn ngươi nói như thế nào. Tần Phàm lại là ý chí chiến đấu hiên ngang nói, hắc hắc, cái kia bản võ thánh rửa mắt mà đợi rồi. Cổ Mặc có chút khinh thường cười nói, chẳng muốn nói nhảm với ngươi, hiện tại ta trước hết luyện hóa viên ma chủng thứ 3, sớm ngày đột phá đến cảnh giới linh vũ sư nói sau. Tần Phàm tạm thời không có cách nào đi ngắt lấy hạt sen, dứt khoát ngồi dưới đất, chuẩn bị bắt đầu luyện hóa huyền vũ ma chủng. Chỉ cần luyện hóa được huyền vũ ma chủng này, cái kia liền có thể ở trong thời gian cực ngắn tăng lên tới tiên thiên đỉnh phong, đến lúc đó cách linh vũ sư cũng chỉ có một bước ngắn rồi. Hắc hắc, cửa ải linh vũ sư này cũng không dễ dàng qua nha. Cổ Mặc cười cười, sau đó cũng không nói gì nữa. Hôm nay hắn trông thấy Tần Phàm trở nên tích cực như vậy, biết rõ hắn đã trải qua tuyệt cảnh vừa rồi, xem như có được một tí đột phá, tính cách trở nên càng thêm cứng cỏi, hắn cũng yên lòng. Tần Phàm ngồi ở phía trên đài sen, cảm nhận được đài sen truyền đến khí tức lạnh lẽo, hắn có chút thu hồi tâm thần, vứt bỏ hết thảy tạp niệm, sau đó liền lấy ra khỏa huyền vũ ma chủng kia. Huyền vũ ma chủng là một hư ảnh huyền vũ nho nhỏ, nửa quy nửa rắn, tản ra hào quang màu vàng nhạt. Tần Phàm lấy ra để ở lòng bàn tay, có thể cảm giác được mặt trên truyền đến một khí tức ôn hòa hiền hậu, tựa hồ không có như Thủy Kỳ Lân ma chủng cùng Chu Tước ma chủng mang theo khí diễm hung hãn. Tuy thoạt nhìn có chút bình thường, nhưng vì bảo hiểm, ta vẫn phải trước luyện hóa lệ khí bên trong mới được. Tần Phàm hơi suy nghĩ, sau đó như luyện hóa hai khỏa ma chủng trước, uống một viên băng linh đan, lại hít sâu một hơi, sau đó trực tiếp đập hư ảnh huyền vũ kia vào trên trán. Vào lúc này, một cổ ý thức cường đại lập tức vọt vào trong óc Tần Phàm. Trên một mảnh chiến trường vô tận, trống trận nổi lên bốn phía, khắp nơi đều là chém giết cùng tàn sát, nhân loại, yêu thù, thần, ma, máu văng tung tóe, núi cao sụp đổ, giang hải khô cạn, thây ngang khắp đồng, bạch cốt chồng chất, huyết tinh, điên cuồng, bạo ngược, hủy diệt. Các loại khí tức mặt trái trên chiến trường tản mát đi ra. Ha ha, vẫn là chỗ này sao? Tần Phàm bởi vì đã có kinh nghiệm, sớm làm chuẩn bị, đã uống băng linh đan, cho nên lúc này lộ ra thập phần thanh tỉnh. Ồ, nhưng mà huyền vũ ma tôn kia ở nơi nào? Nhưng lúc này đã qua thật lâu, lại không có phát hiện tăm hơi của huyền vũ ma tôn. Huyền vũ ma tôn này tựa hồ không có như hai khỏa ma chủng Thủy Kỳ Lân cùng Chu Tước trước, vừa vào là cho Tần Phàm thấy uy thế kinh thiên động địa để chấn nhiếp. Đã qua hồi lâu, Tần Phàm rốt cục ở bờ biển trông thấy huyền vũ ma tôn từ trong nước chậm quá bò lên, cặp mắt hờ hững đảo qua toàn bộ thượng cổ chiến trường, sau đó trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng gầm rú cực lớn. Vào lúc này, toàn bộ đại địa chấn động lên, khắp nơi đều là đất sụp cùng khe hở, thành trì sụp đổ, rất nhiều nhân loại bị chôn sống, thậm chí có không ít yêu thú cũng bị xé rách. Nhân loại, ngươi muốn như bọn hắn phải không? Toàn bộ đại địa biến thành nhân gian địa ngục. Lúc này huyền vũ ma tôn mới nhìn Tần Phàm nhàn nhạt nói, không có như hai ma tôn trước cao ngạo cùng không ai bì nổi, thật giống như đang cùng bằng hữu cũ nói chuyện. Nhưng Tần Phàm cảm giác được trong lòng nghiêm nghị, lông mao toàn thân tựa hồ cũng đứng dậy. Huyền vũ ma tôn này nói một câu, So với lúc trước Thủy Kỳ Lân Ma Tôn cùng Chu Tước Ma Tôn kia nói cái gì, nhân loại, thần phục ta, thì cho người rung động nhiều lắm. Bất quá Tần Phàm y nguyên bảo vệ tâm thần, nhắm mắt lại, hoàn toàn bất vi sở động, tinh thần trải qua Đao Vương mộ trùng kích, hơn nữa vừa rồi đột phá. Hiện tại tinh thần ý chí của hắn đã trở nên vô cùng kiên định, không dễ dàng dao động như vậy. Tần Phàm không có trả lời, mà Huyền Vũ Ma Tôn cũng không có tiếp tục nói chuyện, chỉ là con ngươi hờ hững nhìn chăm chú lên Tần Phàm, cùng linh hồn của hắn trực tiếp nhìn nhau, không nói một lời, vẫn không nhúc nhích. Đại địa y nguyên chấn động, chúng sinh vẫn còn đồ thán. Theo thời gian chậm rãi đi qua, sắc mặt Tần Phàm tái nhợt, mồ hôi lạnh nhỏ giọt. Lúc này, Cổ Mặc nhìn Tần Phàm ngồi dưới đất, thấy hắn chau mày, có thể tưởng tượng đến tinh thần ý chí của hắn đang thụ lấy tra tấn cùng áp bách thật lớn, nhưng trải qua tôi luyện lâu như vậy, hơn nữa có hai lần kinh nghiệm trước, hiện tại trong nội tâm Cổ Mặc đối với Tần Phàm vẫn là rất có lòng tin, biết rõ hắn nhất định sẽ thành công, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chiến đấu tinh thần trong đầu một mực tiến hành, cũng không biết đã qua bao lâu, đột nhiên Tần Phàm phát hiện hình ảnh Huyền Vũ Ma Tôn kia tựa hồ bắt đầu chậm rãi nhạt nhòa trong óc của hắn. Nhân loại, ngươi thành công rồi. Sau đó thanh âm của Huyền Vũ Ma Tôn vang lên trong thức hải của hắn, lực lượng của bản Ma Tôn, từ nay về sau do ngươi khống chế. Thành công rồi sao? Thần sắc Tần Phàm khẽ động, nhưng lại cảm giác được Huyền Vũ Ma Tôn này không giống người thường. Bất quá vô luận như thế nào cũng tốt, hắn đã có thể cảm giác được tinh thần ý chí của Huyền Vũ Ma Tôn lưu lại trong Huyền Vũ Ma chủng đã bắt đầu dần dần biến mất. Tần Phàm nhẹ nhẹ thở ra một hơi, sau đó Huyền Vũ Ma chủng từ trong trán của hắn hiện ra, lần nữa bay tới tay của hắn, lần này xem ra thuận lợi không ít. Lúc này Cổ Mặc có chút cười nói, vừa rồi hung hiểm ngươi không biết, kỳ thật cũng không dễ dàng. Tần Phàm cười khổ lắc đầu, vừa rồi kỳ thật Huyền Vũ Ma Tôn kia vẫn là cho hắn rung động rất lớn. Cái loại rung động này không giống như Thủy Kỳ Lân Ma Tôn và Chu Tước Ma Tôn, để cho linh hồn cũng bị run rẩy. Vậy kế tiếp ngươi có thể luyện hóa được a? Cổ Mặc lại hỏi. Tần Phàm nhẹ gật đầu, lại hít sâu một hơi, trực tiếp nuốt ma chủng vào trong miệng. Huyền Vũ Ma chủng kia tiến vào trong cơ thể. Lập tức Tần Phàm cảm thấy tim mình truyền đến một cảm giác bế tắc, thật giống như bên trong bị chắn đầy bùn đất, làm cho người ta cảm thấy vô cùng khó chịu, hô hấp tựa hồ cũng xuất hiện khó khăn. Tâm thần chìm vào trong cơ thể, liền cảm giác được nơi cửa tim, vầng sáng màu vàng đất do hư ảnh của Huyền Vũ Ma chủng phát tán ra. Loại vầng sáng hoàng sắc này do ma chủng phân hóa, lộ ra thập phần trầm trọng. Cho nên hắn mới có loại cảm giác không thông này. Đây là có chuyện gì? Trong lòng Tần Phàm không khỏi hơi run sợ. Loại tình huống này ở lúc luyện hóa hai khỏa ma chủng trước đều không có xuất hiện qua. Có lẽ mỗi một khỏa ma chủng, phương thức luyện thể cũng không giống a. Nhớ tới luyện hóa Thủy Kỳ Lân ma chủng cùng Chu Tước ma chủng bất đồng, lập tức trong lòng của hắn thầm suy nghĩ nói. Sau đó bắt đầu thử khống chế tinh thần ý chí đi về phía đó, muốn thúc giục loại năng lượng ma chủng bế tắc này, bắt đầu luyện hóa khí lực của mình. Nháy mắt sau đó, Tần Phàm liền cảm thấy thượng diện truyền đến phản lực cường đại, tâm thần giống như bị va chạm, để cho hắn cảm thấy so với vừa rồi càng thêm khó chịu. Bất quá năng lượng của thổ nguyên ma chủng kia như là đất đá nổ tung, cũng bắt đầu theo thời gian dần qua phân tán, chậm rãi chảy tới từng nơi hẻo lánh trong thân thể của hắn. Cùng lúc đó, cảm giác đau đớn kịch liệt kia cũng bắt đầu truyền khắp toàn thân. Thống khổ loại trình độ này đã thật lâu hắn không có cảm thụ qua. Lần này mãnh liệt mà đến, lại để cho hắn không khỏi cắn răng. Mà theo năng lượng hoàng sắc kia chảy khắp toàn thân, Tần Phàm cảm giác được mỗi một tấc da thịt cùng thần kinh trong cơ thể tựa hồ cũng chấn động lên, tốc độ từ chậm đến nhanh, giống như là địa chấn. Loại cảm giác này để cho hắn cảm nhận thống khổ càng mạnh mẽ hơn, mặt bắt đầu chăm chú lên, trở nên dữ tợn. Hắc hắc, tiểu tử này coi như là quen khổ rồi, không thể tưởng được bây giờ còn chịu không được cảm giác như vậy, thực sự thống khổ như vậy sao? Chậc chậc, đáng tiếc bản võ thánh không có cơ hội thử một chút loại cảm giác này a. Cổ Mặc trông thấy Tần Phàm lộ ra bộ dáng này, không khỏi có chút nghiền ngẫm thầm nghĩ. Nếu như Tần Phàm biết rõ hiện tại Cổ Mặc nghĩ như vậy mà nói không chừng sẽ lập tức bạo khởi mắng chửi người. Loại cảm giác này không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Nếu như không phải là vì tăng thực lực lên, coi như là người thích ngược đãi, cũng không dám chủ động đi thừa nhận loại thể nghiệm không thuộc về mình này. Mà đang ở bên trong cơ nhục cùng thần kinh chấn động, Tần Phàm cũng có thể cảm thấy năng lượng hoàng sắc kia đang không ngừng rót vào bên trong khí lực của hắn. Nói cách khác, năng lượng ma chủng này thật là đang cải tạo thân thể của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 261, Huyền Vũ ma chủng cường đại. Thời gian chậm rãi đi qua, Tần Phàm có thể cảm giác được khí lực của mình đang được chậm rãi cải tạo, cũng có thể cảm nhận được thân thể đang dần dần trở nên cường đại lên. Tuy y nguyên thống khổ vạn phần, nhưng loại đau nhức cũng khoái hoạt này, để cho hắn ngược lại là không có cảm giác khó chịu như vậy. Mà thời điểm đi qua nửa quá trình, oanh, đột nhiên một tiếng bạo tạc nổ tung từ trong người truyền đến. Hư ảnh huyền vũ kia đột nhiên bộc phát ra một hồi hào quang phi thường mãnh liệt, vô số hào quang phóng về bốn phương tám hướng. Sau đó những hào quang này bắt đầu chậm rãi ngưng kết, phảng phất như rễ cây của đại thụ che trời, trực tiếp ăn nhập vào từng cái khiếu huyệt bên trong cơ thể của Tần Phàm. Trong đáy lòng Tần Phàm phát ra một tiếng hò hét phi thường thống khổ. Lúc này chính hắn toàn thân cũng bắt đầu xé rách trùng tạo. Cái loại cảm giác này chính là muốn đem người chia năm xẻ bảy, sau đó lại vá lại cùng một chỗ. Năng lượng của huyền vũ ma chủng trong nháy mắt này bắt đầu điên cuồng vận chuyển, giống như là đột nhiên bạo phát lũ. Hồng thủy mãnh liệt kia lao nhanh, biến tất cả dòng suối nhỏ thành sông lớn. Sau đó kinh mạch cả người cũng ở trong một cái chớp mắt này liên thông. Tần Phàm biết rõ, lúc này năng lượng của ma chủng luyện thể là trực tiếp thông qua khiếu huyệt xâm nhập đến bên trong mỗi một tế bào của hắn, tiến hành cải tạo huyết mạch lần thứ hai. Cải tạo như vậy, hắn ở lần thứ nhất luyện hóa kỳ lân ma chủng đã cảm thụ qua, nhưng mà thời điểm luyện hóa chu tước ma chủng lại không có trình tự này, cho nên hẳn là lần thứ hai cảm thụ. Như hắn dự liệu, năng lượng điên cuồng phát sinh va chạm kịch liệt ở mỗi một tấc da. Huyết dịch cũng bắt đầu sôi trào lên, từng bộ phận thân thể đều đang không ngừng phân liệt cùng dung hợp, thôn phệ cùng cường đại. Ở bên trong luyện hóa ma chủng, chẳng những đối với thân thể là một khảo nghiệm, hơn nữa đối với tinh thần ý chí cũng là một loại đại khảo nghiệm. Bởi vì là cải tạo huyết mạch lần thứ hai, là ở trên cơ sở khí lực cường đại lại thêm cường, cho nên lần này thống khổ so với lần thứ nhất mãnh liệt rất nhiều lần. Cái loại cảm giác thống khổ dày vò này, tuy Tần Phàm sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn cảm giác được đau nhức không sai chịu nổi. Bất quá may mắn, hiện tại tinh thần ý chí của hắn đã vô cùng cứng cỏi, không có hôn mê bất tỉnh. Ước chừng đã qua một khắc chung, thật vất vả sống qua trận thống khổ này, ma chủng luyện hóa tạm hoãn thoáng một phát, nhưng Tần Phàm lại không có một tia buông lỏng. Bởi vì sau đó hắn biết rõ ma chủng kia muốn rút lấy võ khí của mình, làm thành năng lượng luyện thể rồi. Nhớ tới gian nguy ở một bước này của hai lần trước, hắn càng cảnh giác thêm vài phần, vội vàng nuốt vào hai khỏa hồi khí đan. Quả nhiên, rất nhanh ma chủng kia bỗng nhiên duỗi ra một nhánh sông, trực tiếp đâm vào bên trong vũ điền khí hải của hắn, bắt đầu điên cuồng rút võ khí ra. Từng cổ võ khí tinh khiết nhanh chóng bị kéo vào bên trong luyện thể lần này. Lúc này còn có nguyên khí tương trợ, năng lượng cung ứng có lẽ đủ rồi. Tần Phàm thầm nghĩ trong lòng, sau đó bắt đầu khống chế tâm thần trực tiếp tiến vào trong huyền vũ ma chủng, dùng ý chí bản thân đi khống chế luyện thể. Thời gian từng phút từng giây đi qua, các loại phản ứng trong cơ thể bắt đầu yếu bớt, rốt cục. Sau khi vũ điền khí hải của Tần Phàm trống rỗng, hắn cảm giác năng lượng ma chủng kia đã bắt đầu đình chỉ tiếp tục luyện hóa thân thể. Lúc này sắc mặt Tần Phàm có chút phát xanh, miệng tái nhợt, nhưng mà rốt cục lộ ra vẻ tươi cười. Một cổ thanh lưu bắt đầu xuất hiện trong cơ thể, cái loại cảm giác đau đớn kia cũng bắt đầu chậm rãi yếu bớt. Hắn biết rõ thời gian khó khăn nhất khi ma chủng luyện thể đã qua, hiện tại đã là khổ tận cam lai. Rất nhanh, một cổ thanh lưu khác cũng hiện ra trong người, phương hướng ngược lại với cổ thanh lưu vừa rồi, riêng phần mình tiến hành chữa trị thân thể của hắn. Huyền vũ ma chủng này bởi vì cũng ẩn chứa một ít thủy nguyên chi lực, hơn nữa đại địa bao dung, ân cần săn sóc vạn vật, cho nên cũng có thể có được năng lực chữa trị nhục thân. Mà một cổ khác thì là thủy nguyên chi lực của thủy kỳ lân ma chủng. Tần Phàm nhìn hai cổ thủy nguyên chi lực, trước là nao nao, nhưng rất nhanh liền phản ứng đi qua. Đã chữa trị, hoàn thành trọng sinh, Tần Phàm lột xác lần nữa. Rất nhanh, kinh mạch, huyết nhục, cốt cách cùng với lục phủ ngũ tạng đều chậm rãi khôi phục sinh cơ, cũng trở nên cường đại hơn, mỗi một tế bào đều tràn đầy lực lượng. Hiện tại dùng khí lực này của hắn, cho dù là bị ngân vỏ tóc trắng kia chính diện đánh trúng, hắn cũng có lòng tin có thể trực tiếp ngạnh kháng. Hiện tại cường độ khí lực của ta, không phải linh vũ sư có thể so sánh đi à nha. Tần Phàm nắm lấy nắm đấm, cảm nhận được trong thân thể truyền đến lực lượng kinh người, cùng với cảm giác toàn thân cường đại, hắn tràn đầy tự tin. Dùng lực lượng nhục thể hiện tại như ta bây giờ, không tu luyện đến võ thánh, đến cảnh giới võ tôn cũng có thể phá tạo hóa kim liên rồi. Tần Phàm chậm rãi mở mắt, nhìn xem vách tường hoa kia, trong nội tâm âm thầm đoán chừng nói: "Tiểu tử, cảm giác như thế nào?" Lúc này Cổ Mặc trông thấy Tần Phàm đã mở mắt, liền truyền âm hỏi: "Rất không tồi, lúc này bởi vì huyền vũ ma chủng này thuộc về thổ nguyên ma chủng, ta cảm giác cường độ khí lực tăng lên cao hơn hai lần trước rất nhiều." Tần Phàm khẽ cười nói, sau đó hắn nhìn thoáng qua Cổ Mặc, nói tiếp: "Đoán chừng hiện tại ta đứng đấy cho ngươi đánh, lão đầu ngươi cũng chưa chắc có thể tổn thương được ta." "Kiêu ngạo như vậy?" Cổ Mặc âm thầm kinh ngạc, lập tức cũng cười nói: "Vậy thật đúng là muốn thử qua mới biết được rồi. Đến đây đi, không được dùng hắc hỏa, tùy ngươi đánh." Tần Phàm hai tay chống eo, sau đó chỉ vào ngực mình, mỉm cười nhìn Cổ Mặc nói: "Đánh đi." Khục khục, "Tiểu tử ngươi cũng không nên thể hiện a. Đã như vậy, bản võ thánh cũng sẽ không lưu thủ. Vừa mới luyện hóa ma chủng, liền bị thương sẽ không tốt." Cổ Mặc xoa xoa tay, không có hảo ý nhẹ ho hai tiếng, cười nói. Tần Phàm chỉ là cười mà không nói, tràn ngập tự tin. Tam trọng man ngưu sông. Thấy vậy, Cổ Mặc cũng không khách khí, trực tiếp sử dụng lực vũ kỹ công kích mạnh nhất. Dùng cảnh giới linh vũ sư của hắn, hỏa châu điên liền trực tiếp lao tới Tần Phàm. Bất quá bởi vì uy lực hắc hỏa quá lớn, cho nên một kích này là không có sử dụng đến. Oanh, oanh, oanh. Tam trọng công kích cường đại trực tiếp đâm vào ngực Tần Phàm, chỉ thấy phía trên xuất hiện vầng sáng màu vàng đất, cổ lực lượng cường đại này liền bị ngăn cản. "Tốt tiểu tử." Cổ Mặc thấy bộ dạng Tần Phàm bình yên vô sự, chỉ là quần áo có chút rách dưới, trên thân thể vậy mà một điểm cháy đen cũng không có lưu lại, không khỏi sợ hãi nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 262. Linh vũ chi cảnh tuy vừa rồi hắn cũng không có sử dụng toàn lực, nhưng mà cũng sử dụng 50% sức mạnh. Vốn lấy cảnh giới linh vũ sư lục cấp hiện tại của hắn, lại không thể đối với Tần Phàm tạo thành một chút thương tổn. Ồ, đây là cái gì? Tần Phàm cũng hơi có chút ngoài ý muốn. Vừa rồi bên ngoài thân của hắn đột nhiên xuất hiện vầng sáng hoàng sắc kia, ngay cả chính hắn cũng không biết là cái gì. Thổ nguyên ma chủng chú trọng chính là phòng ngự, giống như mai rùa của huyền vũ ma tôn. Vầng sáng màu vàng đất vừa rồi kia, đoán chừng chính là năng lực phòng ngự của huyền vũ ma chủng. Cổ Mặc suy nghĩ một chút nói ra. Huyền vũ giáp. Trong tâm Tần Phàm khẽ động, hắn đối với năng lực phòng ngự này thật sự là rất hài lòng. Đã có phòng ngự cường đại như vậy, tuy hiện tại hắn vẫn là tiên thiên võ sư, nhưng dù gặp được linh vũ sư cũng không sợ chút nào. Dùng cường độ thân thể của ngươi hiện tại, hoàn toàn có thể phục dụng đan dược tăng lên tới tiên thiên đỉnh phong, như vậy cách linh vũ sư cũng gần một bước. Mà chờ ngươi đột phá đến linh vũ sư, thực lực của ngươi sẽ đề cao đến một trình độ cực kỳ kinh khủng. Cổ Mặc nói tiếp, bất quá đáng tiếc, ngươi bị vây ở đây lại không có đất dụng võ gì. Chẳng lẽ không có phương pháp khác có thể sớm ly khai nơi này sao? Tần Phàm không khỏi nhíu mày một cái.